Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5181, Xá Lợi Hoa 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, khúc đàn nhi trong tay đồ vật liền hiện ra nguyên hình, là một đóa nở rộ hoa, cùng lúc trước hiển lộ hoa, cơ hồ giống nhau như đúc. Nói là cơ hồ, chính là nhan sắc không giống nhau mà thôi. Khúc đàn nhi trong tay này một đóa, trong suốt thông thấu, tựa như trong suốt giống nhau bạch. Nếu là nhìn kỹ nói, nhưng thật ra có thể thấy được hoa hành thượng cùng loại mạch máu thật nhỏ hoa văn. Ở trên nhụy hoa, có tam tích giọt xương. Này không phải giống nhau giọt xương. Trong đó ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Khúc đàn nhi không cần tưởng đều biết. Này tam tích giọt xương là bảo bối. Vừa rồi xá lợi hoa như vậy dãy rùa, đều không có rớt. Thật đúng là thần kỳ. Lão già nheo lại vẩn đục hai mắt, nhìn chằm chằm kia tam tích giọt xương. Tiểu nha đầu, đưa ta một giọt như thế nào? Không tiễn. Khúc đàn nhi nhanh chóng quyết định cự tuyệt. Chúng ta người nhiều, tam tích còn chưa đủ phân. Lão già, ngay cả nghe được thánh đàn lão đại, trong lòng đều yên lặng điểm cái tán. Quả nhiên không hổ là hắn tán thành tiểu bối a, hành sự chính là thâm đến hắn tâm. Lúc này, khúc đàn nhi rồi lại nói. Đương nhiên, nếu tiền bối dùng hết kia một cái hứa hẹn nói, ta cũng không ngại cho ngươi một giọt. Nàng trước mắt đều còn không biết. Lão đại đắp nặn thân thể. Có dùng được hay không này giọt xương. Cấp một giọt là cực hạn. Lão giả tâm tắc, kết quả tự nhiên là. Lão giả lui một bước, từ bỏ. Xá lợi hoa là lại tức lại giận lại túng. Bị người làm trò mặt thảo luận chính mình đồ vật. Nó không khí mới là lạ. Cố tình, nó lại rơi xuống đối phương trong tay. Khúc đàn nhi lấy ra một cái bình ngọc. Muốn nhận rớt kia tam tích giọt xương. Miễn cho một hồi rơi xuống. Chỉ là, đương nàng muốn nhận thời điểm. Xá lợi hoa dãy rùa. Không cần toàn cầm, cho ta lưu một giọt. Lưu một giọt, ngươi lưu một giọt làm cái gì? Khúc đàn nhi hỏi. Xá lợi hoa nói. Tam tích đều lấy đi. Ta sẽ đại thương nguyên khí. Nga, này chính hợp ý ta. Đều không cần ta động thủ. Khúc đàn nhi lời này. Liền kém không đem xá lợi hoa tức chết. Xá lợi hoa cả giận nói. Tham lam nhân loại. Hai giọt liền đủ các ngươi dùng. Ha ha. Khúc đàn nhi này cười. Làm xá lợi hoa cực kỳ thấp thỏm cùng bất an. Cảm giác đối phương liền không tính toán buông tha nó. Làm sao bây giờ? Xá lợi màu sắc và hoa văn lệ nội nhẫm uy hiếp nói. Các ngươi đừng nghĩ giết chết ta. Cùng lắm thì, chúng ta cá chết lưới rách. Ngươi dùng cái gì tư bản tới cùng ta cá chết lưới rách? Khúc đàn nhi cười như không cười hỏi. Nàng là có cực đại tự tin. Ở xá lợi hoa có cái gì động tác trước một cái chớp mắt. Đem nó bóp chết. Khúc đàn nhi tự tin. Cho xá lợi hoa rất lớn áp lực. Chính là bởi vì bộ dáng này. Xá lợi hoa mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí thỏa hiệp, thoái nhượng. Các ngươi có phải hay không muốn bắt ta tới luyện đan? Kỳ thật, cho các ngươi vài miếng cánh hoa liền thành. Không cần toàn cây làm thuốc. Khúc đàn nhi vẫn là cái kia cười như không cười. Làm nó trong lòng run sợ một phen. Chẳng lẽ nói, nhân loại này thật là tính toán không cho nó đường sống. Xá lợi hoa giận dữ. Nhân loại, đừng quá mức. Ta nhớ rõ, chúng ta thiếu chút nữa chết ở ngươi trong tay. Khúc đàn nhi nói lời này khi thực bình tĩnh. Nhưng ai đều nghe ra. Nàng đối với lúc trước sự tình. Canh cánh trong lòng, tỏ vẻ thực khó chịu. Thực khó chịu, xá lợi hoa nhược nhược mà phản bác. Kia cũng là các ngươi không có hảo tâm trước đây. Khúc đàn nhi thế nhưng bị bác đến á khẩu không trả lời được. Vì thế, nàng ho nhẹ một tiếng. Bất quá, ở thu hoa lộ thời điểm, chần chờ một chút, vẫn là chỉ thu hai giọt. Kia một giọt, trước đặt ở ngươi nơi này. Còn có, người có thể hay không mạng sống. Quyền quyết định không ở ta nơi này, 5185, cách chương.